Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 1, tôi 5 tuổi, góc truyện audio.com. Đêm xuống, cái nóng của mùa hè tích lũy vào ban ngày vẫn chưa biến mất, ngay cả con đường nhựa lên núi cũng hấp tụ đầy hơi nóng sau khi phơi nắng, cung cấp sông hơi bàn chân miễn phí cho những người ăn no rừng mỡ đến tản bộ. Chân núi chính là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Lâm Thành. Giao thông ở khu thắng cảnh rất ngang ngược, bất kể ngày hay đêm, luôn luôn nối gót sát vai kín người hết chỗ. Kéo theo 8 làn xe ở lân cận cũng trở thành đoạn có tỷ lệ ùn tắc cao, cứ cho là ông chủ giá trị bản thân hơn 100 triệu lái chiếc xe ben 8 triệu đến 10 triệu cũng phải có nề nếp bị chặn đến 10 giờ về nhà ăn khuya. Giữa sườn núi, có cư dân ở lân cận phe phẩy cây quạt tản bộ, sống một cuộc sống như người nhà nhịp điệu chậm chạp ngăn cách huyên náo. Lúc này, một hồi tiếng còi xe gấp rút chói tai vang lên từ phía sau, có người nhìn lại thấy là một chiếc Maybach bật đèn trước lẩm bẩm gì đó từ giữa đường chậm rãi rời sang. Maybach khẽ kêu chạy qua, đợi không nhìn thấy xe, đám người lòng mang bất mãn nhao nhao bàn tán. Kẻ có tiền đúng là ra vẻ, đường rộng thế này, bóp còi to như thế để làm chi? Lái nhanh thế kia, muốn đụng chết người à? Này, không phải phía trước có căn biệt thự à, chắc chắn là kẻ có tiền vội vã đi gặp tình nhân ấy. Tiếp đó bọn họ ngầm hiểu ý nở nụ cười. Sự thật chứng minh có thể làm cho những người xa lạ vốn không quen biết nhanh chóng quen thuộc chỉ có 2 chuyện chơi mặt trược và 8 chuyện. Nhất là 8 chuyện về kẻ có tiền. Tôi nghe nói căn biệt thự phía trước kia là của ông chủ Tinh Thành. Ông chủ Tinh Thành tên là Giang cái gì nhỉ? Chữ kia đọc là ca, Giang qua, là cái người không có chân. Là hắn, cũng khó trách kiểu biệt thự ở đây thông thường không rẻ, vị này ngược lại thật sự có chút bản lĩnh. Tạ Tinh Lan đi ngang qua họ, cậu hơi cúi đầu tận lực đè thấp mũ lưỡi chai che hơn nửa gương mặt trong ánh đèn đường chói lọi chỉ có thể liếc được một chút đường cong bên mặt. Nội dung mọi người nói chuyện phiếm lọt vào tai cậu không sót một câu. Trong lòng Tạ Tinh Lan mỉm cười một cái, nghĩ thầm, Giang qua đó có thể gọi là có chút bản lĩnh à? Cũng quá xem thường hắn rồi. Tạ Tinh Lan trở về từ nước ngoài được 3 tháng, đã nghe nói không ít tin đồn liên quan đến Giang qua. Nhưng mà cậu không có thời gian dành đi cảm thán thế sự vô thường phong thủy luân chuyển, tên nghèo đã từng mặc người chém giết lắc mình biến hóa thành sự tồn tại mà người người trong giới cấp cao kiêng nể ở Lâm Thành. 3 tháng trước cha và anh trai cậu đã qua đời vì tai nạn xe cậu ngoài ý muốn, bỏ xuống tập đoàn Tạ thị rối như mớ bòng bong, Tạ Tinh Lan bị các thân thích gọi gấp về nước, thậm chí không cho cậu thời gian khổ sở thương tiếc, chung tay ra sức đẩy cậu lên đỉnh gióng gió. Tạ Tinh Lan là con trai vợ kế, xí nghiệp của gia tộc tự có ba và anh cả nắm giữ, cậu không thể nhúng tay, cũng chưa từng muốn nhúng tay, cho nên làm cậu ấm ăn chơi gần nửa đời, đâu ra sẽ có kinh nghiệm quản lý. Nhưng cậu không đi trốn vào đồng hoang, vẫn kiên trì đến cùng. Khi đó tình cảnh Tạ thị cực kỳ nguy hiểm, một miếng bánh ngọt như thế, mọi người đều muốn chia một miếng. Tạ Tinh Lan không những phải xử lý thỏa đáng hậu sự của người thân, ứng phó thế lực bên ngoài, còn phải làm yên lòng nội bộ nhân viên, loay hoay sứt đầu mẻ chán tinh thần rối loạn, rõ ràng mệt mỏi sút vài cân. Mắt thấy, góc truyện audio.com, tình hình hơi tốt, Tạ Tinh Lan vẫn chưa thở phào, lại bị người bên trong bán đi. Dự án cậu đầu tư vô số tâm huyết, trông cậy dựa vào nó ổn định tình hình, bị nhà đối diện cướp tài chính giai đoạn trước hơn phân nửa trôi theo dòng nước, giá cổ phiếu của công ty thẳng tắp rơi xuống, tình thế tựa như ngựa hoang thoát cương, nhe răng phi nước đại về phía cậu không có cách nào khống chế. Tư bản bên ngoài như hổ rình mồi, áp lực từ người thân vì lợi ích, còn có sự thấp thỏm lo lắng của nhân viên trong tập đoàn, đều giống như thực chất chĩu nặng chồng chất trên bả vai Tạ Tinh Lan. Cậu hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ một đống sổ sách lộn xộn này, bán lại công ty cầm tiền tiếp tục trải qua cuộc sống vui vẻ của chính cậu. Nhưng đây là tâm huyết nửa đời của cha và anh trai, cậu suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, vẫn quyết định liều một phen. Nếu như không có cha và anh trai, cậu sẽ không có được hết thảy như bây giờ. Thua cuộc rồi, cùng lắm thì là 2 bàn tay trắng. Cậu sợ cái rắm, Tạ Tinh Lan gần như rút tất cả tài sản hiện có, đưa vào trong mắt xích tài chính, đảm bảo vận hành thường ngày của công ty và thúc đẩy dự án. Mà bản thân cậu đã nghèo đến độ sắp không có gì ăn, đi ngủ ăn cơm đều giải quyết ở công ty. Ngay khi tình thế giằng co, người của Giang qua ông chủ lớn của Tinh Thành tìm tới Tạ Tinh Lan. Vừa nghe nói Tinh Thành muốn nhập cổ phần đồng thời bơm tiền trợ giúp Tạ thị vượt qua cửa ải khó khăn, Tạ Tinh Lan vẫn không dám tin. Dù gì trong cái nhìn của cậu, trò đùa trẻ con này của bọn họ Tinh Thành không để vào mắt. Nhưng hành động bên Tinh Thành thẳng thắn dứt khoát, điều kiện đưa ra nghiêng về một bên có lợi cho Tạ thị, thậm chí ngược lại giống như đưa tiền cho Tạ Tinh Lan. Không chỉ có như thế, không biết Giang qua từ đâu nghe được hoàn cảnh túng quẫn bây giờ của Tạ Tinh Lan, còn đưa cho Tạ Tinh Lan một ngôi biệt thự dưới tên hắn. Tạ Tinh Lan bị hành động mê hoặc này của Giang Qua làm cho mơ hồ, nhiều tiền hơn nữa cũng không cần phải đập chơi chứ. Cậu tỉnh táo tự hỏi, mặc dù hồi nhỏ từng là bạn học với Giang Qua, nhưng hai người họ cho tới bây giờ gặp nhau rất ít. Đời này lúc Tạ Tinh Lan khóc lóc om sòm hơi xấu nói với bác trông coi cổng trường, có lẽ nhiều hơn nói với Giang Qua. Vả lại hai người họ còn có chút lục đục thầm kín, bọn họ đều từng thích Hoa Khôi cấp 3, thậm chí còn từng ầm ĩ không vui vẻ trước mặt mọi người. Mà Giang Qua cũng chưa từng lộ mặt, hết thảy công việc đều là trợ lý của hắn trao đổi với Tạ Tinh Lan, hoàn toàn không giống như là vì tình cảm bạn cùng trường ngày xưa mà ra tay viện trợ. Tạ Tinh Lan không dễ tin, tìm một lý do làm lấy lệ. Dẫu sao trong vòng tròn này lòng người khó dò, lợi ích hun mắt người, cậu lại không dành thế sự cũng học được để lại tâm nhãn ở bất cứ việc gì. Về sau Giang Qua tự gọi điện thoại cho Tạ Tinh Lan. Nói chỉ là vì trả ân tình của mẹ Tạ Tinh Lan, bảo cậu không nên nghĩ quá nhiều. Giọng điệu lạnh lùng mà trầm thấp, thậm chí không đợi Tạ Tinh Lan mở miệng nói chuyện đã cúp điện thoại. Lúc còn sống mẹ Tạ Tinh Lan là giáo viên ngữ văn của bọn họ, khi đó vì gia cảnh nghèo khó, người có tàn tật lại đắc tội với con nhà giàu ác bá trong lớp, Giang Qua bị rất nhiều người cô lập coi khinh, chỉ có mẹ của Tạ Tinh Lan thường xuyên quan tâm hắn, có khi sẽ còn dẫn Giang Qua về Tạ gia ăn cơm. Giang Qua nói như vậy, Tạ Tinh Lan buông xuống mấy phần. Góc truyện audio.com, phòng bị, nhưng mà hiện thực vẫn cho cậu một bạt tai nặng nhất, tàn nhẫn nhất. Sau khi Giang Qua nhập cổ phần, từng bước một chiếm đoạt, từng bước một xâm chiếm những cổ phần của đồng nghiệp khác mà Tạ Tinh Lan lại chẳng hay biết gì. Đợi cậu lấy lại tinh thần, Giang Qua đã tuyệt đối khống chế cổ phần, hoàn toàn nắm Tạ Thị trong tay. Tạ Tinh Lan bị cho đi tàu bay giấy, là cậu đem toàn bộ Tạ Thị chắp tay tặng cho Giang Qua. Tạ Tinh Lan giờ khóc, thậm chí thành tâm thành ý muốn dựng thẳng ngón tay cái cho Giang Qua, khen hắn chịu nhục bị người khác bắt nạt mười mấy năm, một khi xoay người, thủ đoạn thông thiên, ân uy cũng thi, dẫm hết những người đã từng xem thường hắn vào trong bùn. Cậu thật sự muốn nói với Giang Qua, ngài lượn một vòng to như thế để làm gì, với thủ đoạn của ngài muốn một Tạ Thị nho nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay, ở trước mặt cậu giả vờ là dáng vẻ trả ân tình của người là gì? Ngài có mệt không, hay cảm thấy làm người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đặc biệt thú vị? Trước khi Tạ Tinh Lan rời khỏi biệt thự đến một nơi nào đó đặt hàng, đặt một cái cờ thưởng gửi đến công ty Giang Qua vế trên cứu khổ cứu nạn tặng biệt thự, vế dưới giả tình giả ý nuốt tài sản, bức hoành tôi cảm ơn anh. Lại ghi chú một câu mẹ tôi nói muốn dẫn anh đi. Ok, coi như chỉ có thể miệng pháo, cậu cũng sướng rồi. Nếu không phải Giang Qua vẫn luôn chưa từng lộ mặt, cái tính tình chó sống an nhàn sung sướng của Tạ Tinh Lan, nhất định phải chửi Giang Qua thành thằng ngu. Tạ Tinh Lan chẳng có mục đích đi dọc theo con đường xuống núi, trong đầu mơ màng căng căng, chỉ muốn tìm chỗ không có người ngủ một giấc thật ngon, sau đó hãy nghĩ đến chuyện sau này. Cậu nhất thời thất thần, bỗng nhiên bước hụt bậc thang, một bước rơi vào khoảng không khiến tim cậu siết lại, chỉ kịp bảo vệ đầu. Cầu thang xuống núi như thể dài không bờ bến. Toàn thân Tạ Tinh Lan đau nhói, ý nghĩ cuối cùng lưu lại trong đầu đó là đậu má tức xỉu, quên mất biệt thự này thuộc về mình. Mình rời nhà bỏ đi cái giám à? Tạ Tinh Lan, mày ngẩn ngơ gì vậy? Tạ Tinh Lan quay đầu nhíu mày, âm thanh đám trẻ con vui cười ồn ào giống như lưỡi lê bén nhọn đâm màng nhĩ của cậu đau lâm dâm. Tạ Tinh Lan, bóng tối trước mắt dần dần có ánh sáng chiếu vào, Tạ Tinh Lan khó chịu mở mắt ra. Trong một mảng sương mù, cậu mơ hồ thấy rõ một đứa bé trai lại gần cậu, tay khoác lên bả vai cậu dùng sức lung lay, dùng âm thanh có phần quái gở gọi. Này, Tạ Tinh Lan sững sờ 2 giây, hơi hoảng hốt không xác định hỏi. Lý Tiểu Bân, Lý Tiểu Bân là tiểu công tử của nhà đối tác của cha cậu. Hai người bọn họ mặc tã lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất thân, lúc Tạ Tinh Lan trở về từ nước ngoài tiếp nhận Tạ Thị tình hình rất không lạc quan, Lý Tiểu Bân một người duy nhất trong đám bạn xấu của cậu không nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cậu, trái lại thuê một số lượng lớn người cho cậu. Khi còn bé Lý Tiểu Bân chính là tên mập tròn vo ấn đường có cái bớt nhỏ tròn, giống nốt ruồi duyên, lớn rồi Tạ Tinh Lan vẫn xấu xa gọi cậu là mỹ nhân Tiểu Bân. Nhưng làm sao cậu lại mơ thấy Lý Tiểu Bân khi còn bé? Lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được một chút bất thường. Giọng của cậu, danh xưng thiếu niên thanh thuần thả thính đám em gái không có gì bất lợi của cậu đâu. Đâu, cậu, nhỏ đi rồi, Lý Tiểu Bân nghi hoặc nhìn cậu cười tâu. Góc truyện audio.com, tuét nói, mày làm gì thế, hôm nay mày mặc quần lót chim nhỏ sẽ ngoan ngoãn, sẽ không tè ra quần. Tạ Tinh Lan, mày câm miệng cho bố mày 5 tuổi, sẽ không tè ra quần, chúng mày còn chơi hay không? Tạ Tinh Lan nhìn về phía mấy đứa bé trai vẻ mặt thiếu kiên nhẫn cách đó mấy mét. Ném con thỏ kia cho tao. nếu không muốn chơi tiếp sau này cũng đừng tới tìm bọn tao. Con thỏ, Tả Tinh Lan hậu chi hậu giác phát hiện chân mình dẫm lên gì đó, cúi đầu nhìn, là một con thỏ bông. Cậu rời chân, cúi người nhặt nó lên. Lý Tiểu Bân hơi sợ mấy bé trai lớn tuổi kia, lấy lòng nói. Chơi, chúng tôi muốn chơi. Tả Tinh Lan vỗ nhẹ bụi đất vụn cỏ bám trên con thỏ kia, có cảm giác quen thuộc khó hiểu hiện lên từ sâu trong ký ức. Không đợi cậu nhớ ra là gì, đã nghe được âm thanh yếu ớt mang theo giọng nghẹn ngào ẩn nhẫn nói. Trả lại cho tôi, xin cậu, trả con thỏ lại cho tôi, đó là mẹ tôi mua cho tôi. Tả Tinh Lan giật mình, do dự xoay người lại nhìn. Sau lưng có một bé trai ngồi xe lăn, nó mặc áo ngắn tay giặt đến bạc màu, bởi vì cơ thể nhỏ gầy mà lộ vẻ rộng rãi. Trên mặt nó còn nước mắt, trong đôi mắt to tràn đầy hốt hoảng và luống cuống, bởi vì vẫn chưa biết di chuyển xe lăn, nó sốt ruột đến độ tay chân nhào loạn, cuối cùng sau khi nỗ lực đứng một chân trên mặt đất nặng nề mà ngã lăn quay trên bãi cỏ. Cho dù Tả Tinh Lan không dám tin thế nào đi nữa, cậu nhìn thấy xe lăn cũng nhận ra được. Hiện tại người bối rối đáng thương nằm rạp trên mặt đất xin cậu trả đồ chơi, là Giang Qua khi còn bé. Tinh Lan, nghĩa là đêm đã hết ánh bình minh đã đến cách chương.